Chương 1669, cút. Nhân vi Trần Phong hai người một đường biểu hiện cùng Khôn Ca mấy người bọn họ một đường biểu hiện, đám người đều thấy rõ, tự nhiên biết nói ai sẽ làm loại chuyện này. Lưu Tùng lại không cho rằng như vậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong cùng Xích Đồng, cười lạnh, các ngươi hai cái, nay ngày đệ nhất thiên nhân môn, bất quá là cái tạp dịch đệ tử mà thôi, liền buộc lộ ra các ngươi thị sát hung tàn bản tính, dám giết chóc đồng môn cái này về sau. Nếu để cho các ngươi trở thành chính thức đệ tử, thậm chí trong tông môn ngồi ở vị trí cao, thì còn đến đâu các ngươi còn sống. Đúng vậy, đối tông môn nguy hại Trần Phong vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói ra, Lưu giáo thập, đệ tử nói chính là lời nói thật, ba người bọn. Họ muốn giết ta, khó nói ta còn muốn nghển cổ liền giết hay sao, ta tự nhiên muốn phản kháng bắt con. Ngươi vợ ơ y ma còn dám mạnh miệng. Lưu Tùng sắc mặt càng thêm ấm lãnh. Hắn cảm thấy Trần Phong trước mặt của mọi người hướng hắn mạnh miệng, chính là mạo phạm hắn tôn nghiêm. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cưỡng ép ép bên dưới nộ hỏa, trầm giọng nói ra, Lưu giáo thập, còn mời còn chúng ta một cái thanh bạch, chúng ta thật là bị ép giết người. Lưu Tùng miệng góc lộ ra một vòng thâm độc cười lạnh, nhìn lấy bo nờ hà nờ, nói ra, ta nói các ngươi là cố ý giết người, các ngươi liền là cố ý giết người, ai cũng cứu không được ngươi. Trần Phong lớn tiếng nói ra, Lưu giáo thập, ngươi đây là ngậm máu phun người. Cái này Lưu Tùng căn bản không phân phải trái đúng sai, trực tiếp. Vu ham Trần Phong cùng Xích Đồng ta chính là ngậm máu phun người lại như thế nào. Lưu Tùng cười ha ha, nơi này là địa bàn của lão tử. Lão tử ở chỗ này muốn làm gì thì làm, ta muốn giết ngươi, cái kia liền có thể tùy tiện giết chết ngươi, mà ngươi chỉ có thể nghển cổ liền giết. Lưu Tùng nhìn hai người bọn họ một chút, nhàn nhạt mệnh lệnh nói, các ngươi hai cái, hiện tại tự sát đi. Hắn nói lời này. Một bộ đương nhiên dáng vẻ, giống như để Trần Phong hai người tự sát là cho bọn hắn hai người bao lớn. Mặt mũi. Trần Phong híp mắt nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta nếu không tự sát đâu. Trần Phong lúc này trong lòng đã là tức giận mọc lan tràn. Không tự sát Lưu Tùng sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Các ngươi đây là cho thể diện mà không cần, nếu các ngươi không tự sát, đành phải ta tự mình động thủ. Các ngươi cần phải biết, tự giết, còn có thể lưu một cái toàn thây. Nếu là không tự sát, ha ha. Vậy coi như muốn hải cốt không còn. Trần Phong Phong nhìn lấy hắn, sắc mặt cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lưu Tùng, ngươi thân là giáo tập, ngậm máu phun người, xử sự như thế bất công, ta tuyệt đối sẽ không tự sát. Cái kia ta liền thân thủ giết ngươi. Lưu Tùng nói, hướng Trần Phong đi đến. Trần Phong nhìn lấy hắn, chậm rãi siết chặt quyền đầu. Lưu Tùng nếu thật dám động thủ, Trần Phong cũng liền không khách khí. Kỳ thực Trần Phong căn bản không có đem hắn để vào mắt, lấy Trần Phong thực lực, Lưu Tùng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mà đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến, dừng tay. Lưu Tùng lại không có chút nào dừng tay ý tứ, chỉ là hạ hạ cùng thiếu, nơi này ta quyết định, ai dám để ta dừng tay. Một tiếng khinh thường cười lạnh truyền đến, Phong cai dám vào mặt mẹ ngươi, nơi này là lao tử định đoạt. Lưu Tùng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, đột nhiên thu tay, sau đó đám người liền đều nhìn thấy. Cái kia ban ngày tiếp đại bo nở hà nở thành sam chán nản trung niên nhân chậm rãi đi tới. Cái này trung niên nhân một bộ bạch bào bên trên, ngay cả một đạo tử sắc ba văn đều không có, nhưng là chẳng biết tại sao, bạch bào phía trên có hai đạo tử sắc ba văn. Lưu Tùng thấy hắn, trên mặt vờ ơ y ma lộ ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Lưu Tùng nhìn lấy hắn, thật sâu hút miệng khí, trầm âm thanh nói ra, là ngươi đương nhiên là ta, nơi này là ta quản, ngươi người muốn giết ta. Ta tự nhiên không thể không ra mặt. Bạch bảo trung niên nhân nhàn nhạt nói, no y. Lưu Tùng sắc mặt âm lãnh khó coi, ta khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác. Cái gì gọi là xen vào việc của người khác? Ngươi giết ta người, chán nở dê lẽ lại ta liền muốn tùy ý ngươi giết. Đây chẳng phải là tương đương với ngươi một bàn tay lắc tại trên mặt ta, ta còn muốn để đối ngươi cười theo sao? Bạch bảo trung niên nhân không chút khách khí nói, no y. Lưu Tùng cười lạnh nói, xem ra nay ngày chuyện này ngươi là muốn qua nở định không sai. Bạch bào trung niên nhân bỗng nhiên trên mặt lộ ra một vòng không kiên nhẫn chi sắc, vừa rồi trên mặt bộ kia bất cần đời lập tức biến mất, nghiêm nghị uống nói, Lưu Tùng, cút nhanh lên, lão tử không kiên nhẫn lại cùng ngươi tại nhiều lời. Ngươi còn dám nói một câu, ta trực tiếp ra tay phế đi tu vi của ngươi, được hay không? Lưu Tùng hiển nhiên đối với hắn rất là kiên kỵ, bị như thế răn dạy, đúng là một câu không dám nhiều lời. Chỉ là điểm một cái đầu, đưa tay chỉ hắn, nói ra, tốt, ngươi rất tô tờ. Sau đó mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong hai người một chút, quay người cấp tốc rời đi. Đám người thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn, vị này Lưu giáo tập chính là vô cùng nhân vật cường đại, lại không nghĩ rằng, bị vị này nhìn rất chán nản, râu ria xồm xoàm, tóc rối bời bạch bảo trung niên nhân một phen răng dậy, cao ý giả mở cũng không dám thả một cái liền đi nhanh lên. Bạch bảo trung niên nhân không nhịn được quát lớn nói, đều ở chỗ này thất thần làm gì đừng xem náo nhiệt, đều nhanh đi về sau đó trực tiếp quay người rời đi. Hắn thậm chí ngay cả Trần Phong cùng Xích Đồng đều không có nhìn nhiều. Hiển nhiên cho dù là Trần Phong cùng Xích Đồng như vậy làm đều không có gây nên chú ý của hắn, hắn tựa hồ đem hết thảy đều không thế nào để ở trong lòng. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, quay người trở về phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người liền đều bị bén nhọn tiếng còi trò kêu lên. Mà lúc này, trời còn chưa sáng, có người u cờ thì thầm, bất mãn trong lòng. Sau đó liền bị đột nhiên xuất hiện bạch bảo trung niên nhân, trực tiếp xách ra đội ngũ dừng lại thu thập, đánh cho ra chóc thịt bong. Đám người câm như hến, không còn có người dám nói nhiều một câu nói nhảm. Rất nhanh, liền đã tới 7-8 danh hoa tượng cách ăn mặc người, những này thợ tiểu hoa, mỗi người đều phụ trách dẫn bọn hắn cái này mấy tên tạp dịch đệ tử, dạy bọn họ làm vườn, bồi hoa, hộ hoa kỹ năng xảo. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn vốn cho rằng tới chỗ này là ứng phó thời gian mấy tháng, lại không nghĩ rằng lại là thật muốn ở chỗ này làm. Tất cả mọi người là phẫn nộ phi thường, bọn hắn không dám biểu thị bất mãn, liền lá mặt lá trái, từng cái làm việc đều rất không chăm chú. Chỉ có hai người ngoại lệ, một cái là Trần Phong, một cái là Xích Đồng, mà Xích Đồng sở dĩ nghiêm túc, là bởi vì hắn nhìn thấy Trần Phong rất chân thành. Rất nhanh, Trần Phong liền trở thành chỗ có tạp dịch đệ tử bên trong. Trồng hoa chú ý hoa, xuất sắc nhất một cái. Nguyên nhân QNZ rất đơn giản, Trần Phong nội đan ba cỗ trong sức mạnh, có một cỗ chính là thanh long chi lực. Thanh long chi lực, vì một thuộc tính tự nhiên là cùng hoa một thuộc tính nhất trí, Trần Phong thanh long một thuộc tính, cực kỳ thuần túy, vượt xa những này hoa mục. Hắn chỉ cần phân ra một tia một sợi một thuộc tính đến, như vậy tự nhiên mà vậy liền có thể khiến cái này hoa cỏ cực kỳ tràn đầy phức tạp. Cái này mấy ngày thời gian, phàm là Trần Phong chiếu cô qua hoa, đều là hoa tươi gầm đám, mở sáng chói vô cùng. Liền ngay cả cái kia bạch bảo trung nhân nhân, đều là nhịn không được hỏi tới vài câu, đối Trần Phong nhìn nhiều mấy lần.